Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123, hai cái nữ tù. 1. Ngươi có lời gì muốn nói? Đinh Tiềm một mặt đánh giá gian phòng, một mặt nói, các ngươi đã làm cho ta không có cách nào luyện đàn. Nam Hải thở phì phì nói, nha, Đinh Tiềm xem thường, hắn trông thấy trên giá sách giấy khen, trên đó viết, trường học văn nghệ hội diễn tam đẳng thưởng. Kia là ta năm ngoái đến, Nam Hải dương dương đắc ý nói, gặp Đinh Tiềm không có tỏ vẻ ra là mảy may khen ngợi. Nam Hải rốt cục nhịn không nổi, nếu như các ngươi biết cha ta ở đâu, có phải là liền sẽ không đến phiền ta cùng mẹ ta? Ngươi biết cha ngươi ở đâu? Đinh Tiềm bỗng nhiên quay đầu trở lại, ta đại khái đoán, hắn có một cái khác người không biết địa phương, hắn cùng ta mẹ một cãi nhau, liền nguyện ý đi chỗ đó. Nam Hải giọng nói chuyện vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nói chuyện việc nhà đồng dạng. Đinh Tiềm nhịn không được hỏi, ngươi hy vọng ba ba của ngươi bị bắt sao? Nam Hải trên mặt lộ ra chán ghét, có bắt hay không là cảnh sát các ngươi sự tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Như thế vô năng gia hỏa không xứng làm người cha, hắn muốn thật sự là phạm vào tội, các ngươi liền sớm làm đem hắn lấy đi, hắn không xứng lại về cái nhà này. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tưởng Vũ Hinh tại dương hành lý bên trong, không ngừng xoay động tay chân tránh thoát dây thừng, nghĩ đến tên kia làm người giận sôi biến thái thủ đoạn. Nàng cầu sinh sao sao càng thêm mãnh liệt, người kia tiếp một thông điện thoại liền đi, không biết lúc nào trở về, nàng muốn đuổi trước khi hắn trở lại chạy ra nơi này. Trong dương không gian thực sự quá nhỏ, cơ hồ hoạt động không ra, thở lại không khoái, nàng giãy giụa mấy lần liền phải dừng lại nghỉ một lát. Bỗng nhiên có cái tinh tế thanh âm từ cái dương ngoại truyện tới. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện à? Uy, ngươi có thể nghe được sao? Tưởng Vũ Hinh muốn hỏi, ngươi là ai? Thế nhưng là miệng nàng chặn lấy, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô đáp lại. À, ta quên, ngươi miệng chặn lấy, cái kia giọng nữ nói, ai, hai ta thật là thảm a, vạn nhất người kia trở về, chúng ta liền đều không sống nổi. Tưởng Vũ Hinh bỗng nhiên biết là ai đang nói chuyện, tại đây cái hẹp dài phòng gian ngoại trừ nàng, còn có một cái trước đó bị bắt cóc đến nữ nhân. Khẳng định là nữ nhân kia tại nói chuyện với mình, nàng dùng lực, ô ô, hai tiếng, biểu thị mình nghe đến hắn nói chuyện. Nữ nhân kia nói, hai ta phải nghĩ biện pháp chạy đi, thừa dịp hắn còn chưa có trở lại. Ô, Tưởng Vũ Hinh biểu thị đồng ý, chúng ta hiện tại chỉ có giúp lẫn nhau mới có thể cùng một chỗ được cứu, nếu không ai cũng ra không được. Ô, ta bây giờ bị chứa ở trong dương, tay chân cũng bị cột, ngươi có thể tới ta bên này tới sao? Ô, ô, ta hiểu được, ngươi cũng không động được có đúng không? Ta nghĩ, ta hẳn là có thể từ trong dương ra. Hắn vừa rồi đi vội vàng, khóa kéo chỉ kéo một nửa. Bình nữ nhân kia tựa hồ đem dương hành lý làm lật ra. Tưởng Vũ Hinh buồn bực tại trong dương không nhìn thấy, có thể nghe được một trận tạp nhạp tiếng vang. Ước chừng qua gần một giờ giày vò chờ đợi, nàng cảm giác có cái gì tại đạp mình cái dương. Ta ra ngoài rồi, ngay tại ngươi cái dương bên ngoài. Nữ nhân kia thở hồng hộc mà nói, thanh âm bỗng nhiên rõ ràng rất nhiều, xem ra nàng là mệt muốn chết rồi. Nữ nhân nói, nhưng là tay ta chân dây thừng buộc chết rồi, ta làm không ra. Ta trước nghĩ biện pháp đem ngươi mở dương ra, ngươi trước leo ra, lại giúp ta đem dây thừng mở ra được không? Tưởng Vũ Hinh vội vàng phát ra âm thanh, biểu thị đồng ý. Dương hành lý bên ngoài nữ nhân trước dùng chân đem che chắn cái dương tạp vật rời, sau đó nằm trên mặt đất, dùng chân chỉ ôm lấy khóa kéo, một chút xíu đem nắp vali kéo ra. Tưởng Vũ Hinh thuận thế ra bên ngoài dùng sức, thân thể từ trong giường cút ra đây. Nữ nhân kia đã mệt mỏi co quắp trên mặt đất không động được. Miệng thúc giục Tưởng Vũ Hinh, nhanh lên một chút, chúng ta phải đuổi tại cái kia người về trước khi đến chạy trốn. Bằng không, hai ta liền đủ mất mạng. Hoạt động không gian lớn, Tưởng Vũ Hinh liền có thể làm bên trên khí lực. Lúc đầu tay chân buộc dây thừng liền đã rất lỏng động. Nàng lại dùng lực vặn vẹo mấy lần. Trước tiên đem một cái tay rút ra, nàng lại giải khai cột vào trên chân dây thừng, trở lại đến giúp nữ nhân giải khai trên tay chân dây thừng. Hai người mừng rỡ như điên, chăm chú ôm cùng một chỗ, không dám dừng lại thêm. Các nàng lẫn nhau đỡ lấy đi ra căn này quái dị đích tôn tử. Chờ ra, Tưởng Vũ Hinh mới phát hiện cái này kỳ thật không phải phòng ở, mà là một cỗ kiểu cũ xe buýt, nhưng đã tháo dỡ chỉ còn lại một cái sắt vỏ bọc. Ngắm nhìn bốn phía, hai nữ nhân đều sợ ngây người. Nơi này lại là một bãi đỗ xe rất lớn, chung quanh ngừng đều là xe buýt. Đây là địa phương nào? Xe buýt tổng trạm sao? Tưởng Vũ Hinh nhịn không được hỏi. Nữ nhân số tuổi so với nàng lớn không ít, lịch duyệt phong phú, nói: cái này không phải cái gì xe buýt tổng trạm, người không thấy đều là một chút báo hỏng cỗ xe sao? Ta đoán nơi này khẳng định phế xe xử lý đứng. Ta ở trong thành phố ở nhiều năm như vậy, cũng không biết có này a cái địa phương. Nói không chừng đây là vùng ngoại thành đâu. Chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Nữ nhân vừa dứt lời, một cái âm trầm thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Nghĩ đi đến nơi nào a? Hai cái tiểu gian hàng, hai người bị dọa đến hồn bay lạnh mình. Nhìn lại, đứng phía sau một cái cao gầy, còn có một chút lưng còng nam nhân, trong tay dẫn theo một cây súy côn, hướng hai nữ nhân cười lạnh không thôi. Hắn mang theo một bộ kính râm lớn, cố gắng che chắn mặt mình, nhưng Tưởng Vũ Hinh một chút liền nhận ra. Trước mặt cái này cái nam nhân liền là theo dõi mình người kia. Mặc dù lúc ấy hắn đội mũ cùng khẩu trang, nhưng là thân cao cùng hình thể không hai. Ta nhận ra ngươi, ngươi theo dõi qua ta. Tưởng Vũ Hinh thốt ra. Nam nhân âm trầm hừ một tiếng, chậm rãi tháo kính râm xuống. Hắn lớn một trương trung thực mặt mày, trung thực cái mũi miệng. Phổ thông không thể lại phổ thông, bình thường không thể lại bình thường mặt. Giờ phút này, gương mặt này bên trên lại vô cùng dữ tợn. Tưởng Vũ Hinh còn là lần đầu tiên trông thấy cái này bọn cướp chân diện mục. Rốt cuộc tìm được ra hỏa này, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tưởng Vũ Hinh ngược lại không sợ. Nàng tả hữu nhìn một cái, phát hiện trên mặt đất khắp nơi ném lấy không ít máy móc linh kiện. Cũng không biết là cái gì, nàng xoay người nhặt lên hai cái chĩu nặng đồ vật, cầm ở trong tay, rất có liều mạng tư thế. Đứng tại Tưởng Vũ Hinh nữ nhân bên cạnh liền không có có lòng tin như vậy. Nàng so Tưởng Vũ Hinh sớm bị bắt tới mấy ngày, đều bị cái này cái nam nhân tra tấn sợ. Lòng vẫn còn sợ hãi đối Tưởng Vũ Hinh nói, chúng ta xong, người không biết hắn có bao nhiêu biến thái. Hắn sẽ đem chúng ta giết hết thảy chứa ở trong dương khí thi. Chúng ta ai cũng trốn không thoát. Không cần đến sợ hắn. Chúng ta có hai người đâu. Tưởng Vũ Hinh cho nàng động viên. Ngươi cũng tìm thứ gì? Hắn dám đi lên, chúng ta liền nện hắn. Dương Kiến Minh phát ra khặc khặc cười quái dị, đe dọa giống như hô hô vung vẩy côn sắt, hướng hai người đi tới. Nữ nhân kia dọa sợ, trốn ở Tưởng Vũ Hinh sau lưng. Tưởng Vũ Hinh chờ hắn đi được không xa không gần, cái khó ló cái khôn, đột nhiên đem trong tay sắt linh kiện dùng sức ném hướng nam nhân mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.